Chương 2898, 3161 ham trận phong 3. Lâm Thiên Diêu tỉnh lại thời điểm phát hiện mình nằm trong một gian phòng mặt, nghe được giọng nói, hắn quay đầu nhìn sang. Đến khi xem tinh tường ngồi ở trong bóng tối người nọ là ai thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi lộp bộp giật mình. Thiên tri chấn thủ giả đại nhân, ngài làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Lâm Thiên Diêu thu liễm tâm thần, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Cái này thiên tri chấn thủ giả, tuyệt đối là hắn đi tới cái này thế giới sau đó nhìn thấy khó dây dưa nhất người, tuy là cho tới bây giờ chưa thấy qua người này xuất thủ, thế nhưng nghĩ cũng biết, người này thực lực, tuyệt đối vô cùng khủng bố. Mà càng làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an là người này tha ý độ đối với y chính mình. Không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy cái này thiên tri chấn thủ giả đối với mình vô cùng có hứng thú. Chỉ là, loại này có hứng thú là chuyện tốt vẫn là xấu sự tình, cái này có thể liền khó nói chắc. Lâm Thiên Diêu nhiều năm như vậy từng trải nói cho hắn biết một cái khắc sâu đạo lý, vô sự mà ân cần không gian tức đạo, cho nên, khi hắn sau khi tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy chính là chấn thủ giả, một cách tự nhiên liền trong lòng bất an. Ta tới làm gì? Thiên tri chấn thủ giả nghe được những lời này, đứng lên, đi về phía trước mấy bước. Toàn thân của hắn đều bao phủ ở tại màu trắng pháp bào ở giữa, chỉ là lời kia nhưng là tương đối không khách khí. Ta là cái gì qua đây? Hai người các ngươi không biết sao? Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, suy nghĩ một chút, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Chấn thủ giả nếu nói đến hai người các ngươi tự nhiên chỉ chính là hắn cùng Trương Liêu. Chỉ là, để hắn muốn không phải minh bạch là, hắn cùng Trương Liêu hôm nay rạng sáng việc làm, là chuyện tốt, làm sao nghe được chấn thủ giả giọng điệu này, vẫn tương đối không phải thuận đâu. Chấn thủ giả đại nhân, ngươi nói là hôm nay rạng sáng sự tình chỉ là tại hạ muốn không phải minh bạch, ta và Văn Viễn nơi đó làm sai, dĩ nhiên làm phiền chấn thủ giả đại nhân đại giá quang lâm. Hắn lời này bên trong, cũng mang theo vài phần châm chọc mùi vị. Coi như là khá hơn nữa tinh khí, sau khi tỉnh lại vô duyên vô cố bị người ta cho phúng thứ một trận, đại khái cũng sẽ phản kích. Lâm Thiên Diêu nói chuyện như vậy, vẫn tính là khách khí. Đã làm sai điều gì? Thiên tri chấn thủ giả nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, mới có tiếp lấy nói ra, hai người các ngươi, ngày hôm qua học sói chu, đưa tới bầy sói công kích hãm trận doanh, cao thuận cho các ngươi chế tạo hôn nở bản về mục tiêu hai người các ngươi ngược lại là hoàn thành, chỉ là, cao thuận dường như không để cho hai người các ngươi đem nửa hãm trận doanh đều tiêu diệt. Ta nghe được câu này, Lâm Thiên Diêu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền lớn tiếng nói ra, hai chúng ta hoàn toàn chính xác học sói chu, thế nhưng, bầy sói lần này, vốn chính là trả thù phía trước hãm trận doanh tiêu diệt ổ sói, cùng hai chúng ta, có quan hệ gì nguyên do trong đó, ngươi đi hỏi một chút cao thuận tướng quân hoặc là Văn Viễn, không phải đều rõ ràng sao? Lâm Thiên Diêu trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn nói, nhưng kỳ thật, trong đầu của hắn đã mơ hồ đã nhận ra có cái gì không đúng. Hãm trận doanh thương vong quá nửa, nếu như thiên tri chấn thủ giả không có nói láo nói, như vậy tuyệt đối xem như là nhất kiện đại sự tình. Coi như là Đinh Nguyên có lòng muốn bao che, hắn cũng phải cho triều đình một cái công đạo. Dù sao hãm trận doanh coi như ở đại hán quan trong quân đâu. Huống chi, triều đình ngự sử lập tức phải tới, hãm trận doanh sự tình dùm lên lớn như vậy phong ba, triều đình ngự sử tới sau khi đến không phải có thể không biết. Mà một khi để triều đình đã biết hãm trận doanh thương vong hơn phân nửa sự tình, như vậy sẽ xử trí như thế nào liền không nói được rồi. Triều đình cũng mặc kệ ngươi có như thế nào lý do. Hơn nữa, những cái này ngồi không ăn bám ra hỏa đại khái cũng không thể lý giải, một đám dã lang tại sao có thể công kích thành kiến chế quân đội. Chỉ là, nghe thiên tri chấn thủ giả ý tứ này, có vẻ như chuyện này, tính tới hắn cùng Trương Liêu trên đầu đây thật là quá oan uổng. Ngày hôm qua muốn không phải hai người bọn họ, chỉ sợ hãm trận doanh được thảm hại hơn, cao thuận đang làm cái gì nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên trong lòng cả kinh, một loại đáng sợ có khả năng bỗng nhiên xuất hiện tại trong lòng. Chẳng lẽ nói, cao thuận vì trốn tránh trách nhiệm, đem sự tình đều do tội đến rồi hắn cùng Văn Viễn trên đầu? Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, chính mình đối với cao thuận hiểu rõ, toàn bộ đều bắt nguồn ở trong sách vở. Mà trong sách vở nói chỉ là cao thuận am hiểu luyện binh, cũng không có nói cao thuận nhân phẩm của thế nào. A coi như là trong sử sách nói nhân phẩm hắn tốt, thế nhưng ở loại này tình huống bên dưới, hắn là hay không sẽ vứt bỏ Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu tới bảo toàn chính mình, cũng là không biết. Lâm Thiên Diêu sắc mặt biến hóa, không có tránh thoát thiên tri chấn thủ giả quan sát. Vào lúc này, hắn liền tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi hiện tại, biết mình phạm vào sai lầm bao lớn rồi sao? Lâm Thiên Diêu giật mình, miễn cưỡng bình phục mình một chút tâm thần sau đó, liền tiếp lấy nói ra, chấn thủ giả đại nhân, cao thuận tướng quân bây giờ đang ở nơi đó, Văn Viễn đâu còn có thứ sử đại nhân đối với chuyện này là thế nào? Cao thuận tướng quân bây giờ đang ở trong phủ thứ sử, Trương Liêu đã ở, nếu như ngươi không phải bị thương nặng hôn mê, lúc này, cũng không khả năng ở chỗ này. Thiên tri chấn thủ giả không đợi Lâm Thiên Diêu nói xong, liền trực tiếp cắt dứt hắn mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu cảm thấy khỏe miệng một hồi khổ sáp, tình huống bây giờ đối với hắn mà nói, xem như đến rồi một cái 10 phần nguy hiểm trình độ. Cao Thuận, đáng ra chính mình tin cậy sao? Từ trong tình cảm mà nói, Lâm Thiên Diêu cảm thấy cái này nhân loại hẳn là đáng tin cậy, chỉ là chuyện lớn như vậy, đối phương thực sự có thể gánh nổi sao? Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới Thiên Chi trấn thủ giả thái độ, lần này, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Chẳng lẽ nói, người này, đã biết dô y phong thanh gì, cho nên, mới đúng đã biết dạng nói hắn nỗ lực bình phục mình một chút tâm tình, nhìn về phía Thiên Chi trấn thủ giả, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói ra, đa tạ trấn thủ giả đem những tình huống này nói cho ta biết, chỉ là, nếu như không có cái gì chuyện khác, trấn thủ giả hay là mời trở về a mặc kệ chuyện này, có hay không trấn thủ giả nói nghiêm trọng như vậy, đối phương mới cái kia mấy câu nói, cũng không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Thiên Chi trấn thủ giả sửng sốt một chút, sau một lát, hắn cười cười, không nói gì thêm, liền xoay người, đẩy cửa phòng ra, rời khỏi nơi này. Mà trước khi rời đi, hắn còn lưu lại một câu nói, nếu có cần, tới võ tướng tháp tìm ta, ta mới có thể bảo vệ được các ngươi.